Phan Tiểu Hoàn lau nước mắt lớn tiếng đáp, biết rồi. Nàng dí đầu ngón chân xuống, lao người đi thật mau lẹ. Phan Tịnh rất lấy làm kinh dị, nghĩ thầm, không ngờ muội muội ta đã luyện được thân pháp đến như vậy. Tha Hương Vô Danh khách bước tới bên cạnh Phan Tịnh dục, chúng ta cũng đi thôi. Phan Tịnh cùng Tha Hương Vô Danh khách lại quay về phía Tiếp Tiên Bình. Hai người đi được mấy trượng, chuyển qua một khúc quanh đường núi, chợt Tha Hương Vô Danh khách khẽ bảo Phan Tịnh, sư đệ, cô em sư đệ bị họ quản thúc rồi. Ta xem việc phong hậu của chúa phái Cờ Máu nhất quyết không phải dễ dàng. Phan Tịnh cười lạt nói, dù mụ có âm mưu gì, tiểu đệ cũng quyết không sợ mụ, sư đệ phải phòng bị trước là hơn. Đối với con người lòng dạ hiểm sâu như mụ, điều cần nhất là mình phải trầm tĩnh, chớ có vọng động, nếu không cẩn thận thì sẽ mắc vào cạm bẫy họ. Công lực sư đệ tuy cao thâm, nhưng cũng khó lòng mà thoát ra được mưu sâu kế độc của họ. Phan Tịnh gật đầu. Lúc này trong lòng chàng thật bối rối nóng nảy vì lo lắng cho cô em. Chàng chỉ mong sớm đưa bức thư phủ nhận cho chúa phái Cờ Máu rồi sẽ tính. Bốn bề im phăng phắc không một tiếng động, mấy trăm người này không phân biệt địa vị cao thấp, nhất luật coi như nhau và ai nấy tự chọn lấy vị trí của mình mà đứng. Phan Tịnh đảo cặp mắt sắc như dao nhìn quanh một lượt rồi di về phía Quỷ Vương Cửu Minh. Chàng đứng ngay cạnh hắn, bên cạnh Cửu Minh. Năm tên trong bọn cửu ngục Diêm La còn sống sót vừa trông thấy Phan Tịnh đã trợn mắt nhìn chàng ra. Vẻ căm hờn, trong bọn này có một tên khẽ thích cho Quỷ Vương quay đầu nhìn lại. Phan Tịnh lập tức nhìn hắn cười nói, cửu hoa sơn chúa, lâu nay tại hạ không được gặp. Chàng đảo mắt nhìn quanh rồi phì một tiếng, nói tiếp, sơn chúa, tại hạ thật không hiểu. Sao tôn giá không giữ nguyên địa vị sơn chúa chẳng hay hơn ư? Mình xưng hùng xưng bá trên một trái núi. Chẳng cần luồn lụy ai, chẳng ai câu thúc được mình, sao lại đi phụng thờ chúa phái Cờ Máu? Thế là tôn giá bỏ ngôi cao không làm, lại đi xin làm tên chạy theo sau ngựa của chúa phái Cờ Máu. Quỷ Vương Cửu Minh cười gằn hỏi, tiểu tử, mi lại muốn sinh sự với bản sơn chúa chăng? Phan Tịnh cười đáp, không phải thế đâu, đó là tại hạ nói thật, nếu tôn giá đi tùy tùng chúa phái Cờ Máu thì Phan Tịnh này phải ghét cay ghét đắng coi như hạng giá. Man giúp kẻ hung tàn làm điều bạo ngược, hừ, tôn giá bất tất phải, hầm hừ, làm chi, nếu không bằng lòng thì hãy tiếp một trưởng của tại hạ. Chương 53, gặp Thúy Nương, Phan Tịnh bị bắt. Phan Tịnh vừa dứt lời đột nhiên phóng trưởng ra không một tiếng động nhằm Cửu Minh đánh tới. Quỷ Vương Cửu Minh vẫn coi Phan Tịnh không vào đâu, vì lão không biết chàng từ khi uống xích lôi đan của xích lôi thần quân. Công lực chàng so với trước đã khác xa. Lão còn không biết Vô Danh lão nhân cũng đã đem cả giáp tí công lực truyền sang cho chàng. Lão lún người xuống thủ thế đón trưởng của Phan Tịnh. Phan Tịnh biết lão chưa hiểu công lực mình tiến đến mực nào liền quát to. Tôn giá chớ có khinh thường mà uổng mạng. Lão toàn buông tiếng cười chế nhạo, nhưng tiếng cười chưa thoát ra khỏi cửa miệng thì đột nhiên sắc. Mặt lão vụt biến đổi. Sầm một tiếng, Quỷ Vương Cửu Minh chưa thi triển thân pháp mau lẹ như quỷ để né tránh thì người lão đã loạng. Choạng bị hất ra ngoài một trượng, người lão ngồi phệt xuống đất đánh huịch một tiếng, đó là Phan Tịnh không có ý đả thương nên lão đứng dậy được ngay. Phan Tịnh cười hỏi, sơn chúa, thế nào, nếu sơn chúa đi theo chúa phái Cờ Máu thì Phan Tịnh này muốn giết sơn chúa lúc nào cũng chẳng khó gì. Quỷ Ương Cửu Minh căm tức tràn hông, sắc mặt lão hết tái xanh lại chuyển sang lợt lạt, năm gã cửu ngục Diêm La tức giận trố mắt ra nhìn Phan Tịnh, hầm hầm toan nhảy sổ về phía chàng. Thì bỗng ba hồi thanh la nổi lên, có người lớn tiếng hô, thành mẫu đã giá lâm. Những người trong trường vỗ tay reo hò, ai cũng quay đầu nhìn ra thì thấy tám cô gái mặc áo trắng khiêng một cổ kiệu có đặt tượng thành mẫu. Đang ung dung đi tới, pho tượng này rất sơ sài vụng về, vừa trông đến đã biết ngay là tượng gỗ. Thành mẫu xuất hiện cách này thật ra ngoài ý nghĩ mọi người. Ai nấy đều đứng thộn mặt ra một lúc, cả Phan Tịnh và Tha Hương Vô Danh khách cũng vậy, nhưng chỉ trong giây lát. Phan Tịnh lửa giận bốc lên ngùn ngụt mà tất cả mọi người có mặt tại trường cũng đều bực mình cho. Việc đem hình gỗ thay người là một hành vi khinh mạn đồng đạo không ra gì. Pho tượng gỗ vừa xuất hiện, mấy chục tên thuộc hạ chúa phái Cờ Máu vội tập trung lại đứng chung quanh tượng gỗ. Vẻ mặt rất cung kính, Phan Tịnh toan động thủ, thì trong trường có người cười rộ hỏi, ta tưởng võ lâm thành mẫu là ai, té ra là một pho tượng gỗ vô tri vô giác, lão hóa tử này ở Trường An bị gạt rồi. Họ làm cho mình đường xa ngàn dặm, rượu vợi sơn khê tới đây để xem họ làm trò hề. Được rồi, hãy tiếp trưởng của ta đây. Góc đông nam cũng có người la lớn, tượng gỗ kia, mi làm hại ta từ Nam Cương đến đây, uổng phí công trình, ta đã bị lừa thì ít ra ta cũng phải phá khuấy cho bỏ ghét. Ngoài ra còn bao nhiêu người nhao nhao lên, mỗi người thóa mạ pho tượng gỗ một câu, bầu không khí nhốn nháo cả lên, chỉ trong khoảnh khắc mà đã có đến mấy chục người lớn tiếng thóa mạ. Phan Tịnh đưa mắt nhìn Tha Hương Vô Danh Khách để hỏi ý. Tha Hương Vô Danh Khách trang nghiêm đáp, sư đệ phải đề phòng những người bên cạnh. Phan Tịnh quay đầu nhìn lại thì ngoài bọn Quỷ Vương Cửu Minh, hai bên còn có mấy lão già, lão nào cũng 80 tuổi là ít. Chàng không hiểu câu nói của Vô Danh Khách vừa rồi là có ý gì. Bỗng nghe mấy chục người vừa thóa mạ pho tượng gỗ đều hô lớn, đập tan pho tượng gỗ đã lừa gạt chúng ta. Làn sóng người âm ầm xô tới, đám người này nộ khí xung thiên phóng chưởng đánh vào tượng gỗ. Chưởng phong như sóng cồn đổ ập tới, 8 cô thiếu nữ áo trắng thét lên lanh lảnh, ai dám vô lễ với thánh mẫu. Mọi người vẫn hùng hổ la lớn, đánh, đánh tan xác nó ra. Những luồng chưởng phong tăng ra mãnh liệt, bao nhiêu người đến tiếp thiên bình há phải hạng tầm thường nên chưởng phong ập tới có thể nói là nghiêng trời lệch đất. Trong bọn 8 thiếu nữ áo trắng thì em gái Phan Tịnh là Phan Tiểu Hoàn cũng có mặt trong bọn. Phan Tịnh nhìn thấy không khỏi lo cho sự an nguy của nàng. Đột nhiên mấy tiếng rú thê thảm vang lên, trong bọn mấy chục người đánh vào tượng gỗ có mấy người bị hất tung lên cao đến 3 trượng. Máu tươi đỏ lòm từ trên không trút xuống, Phan Tịnh thất kinh thì lại thấy thêm mấy người nữa cũng bị hất tung lên. Máu đổ xuống như mưa, chàng kinh hãi vô cùng, chú ý nhìn qua thì thấy 8 thiếu nữ áo trắng vẫn đứng yên không hề cử động. Chàng tự hỏi, thế thì ai đã ra tay hạ thủ? Những tiếng la rầm trời vẫn tiếp tục vang lên, giết, phải phá tan cái tượng gỗ đó đi. Những tiếng rú thê thảm pha lẫn với tiếng què hộp máu cùng những tiếng huỳnh huỵch của thân người ngã lăn ra, một lát sau trong trường trở lại yên tĩnh, sắc mặt người nào cũng đều lộ vẻ khiếp sợ. Bầu máu nóng Phan Tịnh sôi lên sùng sục, mặt chàng bao phủ một luồng sát khí dày đặc, miệng không ngớt lẩm bẩm, thật là một thủ đoạn tàn ác. Mấy lão già đứng bên nhìn chàng chằm chằm, góc tây bắc không biết là ai thốt nhiên có tiếng hô to, thánh mẫu vạn tuế. Rồi tiếp theo nhiều người đồng thanh hô lớn, thánh mẫu vạn tuế. Phan Tịnh căm tức cơ hồ vỡ phổi. Giữa lúc ấy ngay bên cạnh chàng có tiếng người hằn học nói, thế mà không biết nhục. Tiếng nói vừa dứt, người vừa phát ngôn rú lên một tiếng chết ngay lập tức. Phan Tịnh không nhịn được, chàng bật lên một tiếng cười ha hả. Tha Hương Vô Danh Khách vô cùng khẩn trương nhìn tả ngó hữu, lão vận chân lực toàn thân vào hai cánh tay sẵn sàng động thủ, nhưng tiếng cười vẫn vang dội lên và lấn át toàn trường. Quỷ Vương dẫn bọn Cửu Ngục Diêm La đi ra chỗ khác, mấy chục lão già liền xuất hiện bên mình Phan Tịnh, lão nào cũng mắt lộ hung quang. Họ chờ chàng dứt tiếng cười để nói một câu, nhưng Phan Tịnh vẫn cười hoài không ngớt. Có người lấy làm lạ hỏi, thằng lỏi con đó điên rồi sao? Phan Tịnh vẫn chưa dứt tiếng cười thì một cô gái ở mé nam quát mắng, pho tượng gỗ hóa ra mặt dày. Giọng nói nàng rõ ràng muốn khiêu chiến với thánh mẫu. Đột nhiên cô gái vừa quát tháo bị 3 làn chưởng phong đánh tới. Nàng rú lên, Huyết Diệm trưởng đã phát hiện. Mé tây cũng có tiếng đàn bà quát mắng, chúa phái cờ máu, người thật là đứa hung ác. Sầm một tiếng, lại một làn trưởng phong phát ra, rồi tiếp theo là những tiếng ầm ầm. Có người la lên, Lôi Đình trưởng cũng xuất hiện rồi. Phan Tịnh ngưng tiếng cười lại, chàng la lớn, sư huynh, động thủ đi thôi. Rồi chàng lướt người một cái, phóng Tuyệt Tình trưởng ra với 8 thành công lực nhằm đánh vào mấy lão già bên cạnh. Máu vọt lên như suối, hai lão đứng đầu trúng trưởng ngã lăn xuống đất, lập tức 20 mấy lão khác vây lại. Bọn này không lên tiếng, vung trưởng đánh liền và sử dụng cùng một thứ Huyết Diệm công. Tha Hương Vô Danh Khách phóng một luồng bạch khí mờ mịt chung quanh mình. Lão ngưng thần nhìn khắp địch thủ, mặt vẫn giữ một vẻ bình tĩnh kiêu hùng. Bọn lão già kia không tới gần được Phan Tịnh, sát khí đằng đằng dùng toàn lực phóng trưởng ra. Kẻ nào đụng trưởng của chàng cũng bị thương nặng. Đồng thời chàng lớn tiếng quát, ta là Thiên Đình sứ giả phái Thiên Giáo, vâng mệnh giáo chủ mang phúc thơ tới cho chúa phái cờ máu. Chúa phái cờ máu, nếu ngươi không sợ thì hãy có mặt ra đây. Chàng phóng trưởng vào mé tả, tiếng sấm rầm nổi lên, một lão già rú lên rồi loạng choạng lùi lại đến 7-8 bước. Phan Tịnh lại lặng người phóng trưởng vào lão khác, chàng phát huy giáp tí công lực phóng Vô Tình trưởng tung hoành khắp trong không trường. Bỗng Phan Tịnh nghe Tha Hương Vô Danh Khách quát lên, sư đệ, mang thư chạy về thôi, không nên ham chiến. Phan Tịnh đang lúc đánh giết cho sướng tay để cho bỏ cơn hận, chàng không húy kỵ gì nữa, phát lôi đình trưởng lực ra ầm ầm, chớp mắt lại mấy lão già ngã lăn ra. Nhưng bọn kia thấy 7-8 lão già bị trưởng lực của Phan Tịnh uy hiếp, liền tập trung thành một nhóm. Một lão trầm giọng phát lệnh, động thủ đi. Trưởng phong ầm ầm dương nghiêng non lấp biển, Phan Tịnh lún người xuống phóng trưởng ra nghênh địch. Xâm, một tiếng, 7-8 lão già run lên lớn tiếng thốt, thằng lỏi con giỏi thiệt. Phan Tịnh cũng loạng choạng người lùi đi lùi lại liền 5 bước. Sắc mặt chàng lợt lạt thở lên hồng hộc, rồi chàng quát lớn, các ngươi lại muốn tiếp trưởng của ta. Chàng vận toàn thân công lực chung quanh người tiết ra một luồng bạch khí. Chàng phóng lôi ấn vô tình trưởng đánh tới tấp, 8 lão già mắt chiếu ra những tia sáng đỏ, vận đến 10 thành công lực, liên thủ phóng trưởng ra, trưởng phong chạm nhau ầm ầm tưởng chừng như trời long đất lở. Phan Tịnh cảm thấy tức ngực, miệng chàng quẹ một tiếng rồi trào máu tươi ra. Một trong 8 lão già hô lên, thằng lỏi bị thương rồi, sấn vào đi. Người lão vừa lạng đi một cái thì có 2 lão già nhảy phốc đến. Người chưa tới chúng đã phóng trưởng đánh ra. Phan Tịnh nghiến răng nói, tiến vào đi. Chàng chờ cho 2 lão xông tới còn cách chừng 1 trượng, liền vận hết công lực thi triển tuyệt tình trường. Chàng xoay mình như điện chớp, lại 2 tiếng rú thê thảm vang lên. 2 lão già phun máu tươi ra như mưa, chúng bị đánh hất ra 2 trượng. Nhưng Phan Tịnh cũng loạng choạng lùi lại mấy bước rồi ngã lăn ra. Mấy lão già thi nhau nhảy sổ lại, Tha Hương vô danh khách quát lên một tiếng cũng nhảy phốc lại. Người lão bé nhỏ gầy nhom, vừa lạng đi một cái đã đến bên Phan Tịnh, lão phát trưởng ra như sóng dồn để chống lại mấy lão già. Nhưng lão già cũng vận công lực lên đến 7-8 thành. Phan Tịnh xem chừng vô danh khách đã không chống nổi nữa. Đột nhiên lão lấy trong bọc ra một cái cần câu mềm oạt, dài đến 2 trượng, dây câu hãy còn nguyên, lão múa lên vù vù. Lão buông một tiếng cười rồi vung cần câu ra, bóng rọi chập trùng, bỗng nghe 3 lão già la lên một tiếng, chiếc khăn che mặt của chúng đã bị hất ra ngoài mấy trượng. Một lão già la lớn, Đông Hải Kim Ngao Tẩu. Tha Hương vô danh khách cười ha hả hỏi, các ngươi cũng biết ư? Lão vung cần câu một cái, những lưỡi câu dường như có mắt, vừa véo một tiếng, lưỡi câu bay thẳng vào trước mặt lão già, lão sợ hãi quá vội lùi lại thật mau. Tha Hương vô danh khách vội quay lại lớn tiếng bảo Phan Tịnh. Sư đệ còn đi được không? Phan Tịnh cố gắng đứng lên đáp. Sư huynh hãy tự bảo trọng lấy thân, đừng phân tâm lo cho tiểu đệ nữa. Mấy lão già mé bên lại đánh tới. Tha Hương vô danh khách cũng tung dây câu ra. Lưỡi câu đánh tới chỉ còn cách mắt một lão già không đầy một tấc khiến cả bọn kinh hãi phải lùi lại, không dám xông vào nữa. Tha Hương vô danh khách nói. Khi nào lại thế được? Sư đệ, mau rút lui xuống núi đi. Phan Tịnh cười lạt một tiếng, chàng móc trong bọc ra chiếc nhật nguyệt lệnh cùng bức thư của Thiên Hiệp gửi chúa phái Cờ Máu đi. Từng bước một tiến lên trước mặt mấy lão già, Tha Hương vô danh khách vội kêu lên. Sư đệ, không được đâu. Phan Tịnh cố nhịn đau vung tay liệng bức thư vào chỗ mấy lão già nói. Các người cầm thư này đưa cho chúa phái Cờ Máu và bảo cho mụ hay rằng phái Thiên Giáo không thể nào nhìn nhận mụ là Võ Lâm Thánh Mẫu được. Nếu có giỏi thì đến Khe Lạc Hiền. Ngờ đâu giữa lúc ấy có tiếng cười hích hích vọng lên, một bóng xanh lấp loáng, trước mắt chàng hiện ra một thiếu phụ xinh đẹp chừng 27-28 tuổi đưa tay đón lấy bức thư của Phan Tịnh liệng ra. Mụ mở thơ xem qua rồi cười hích hích nói, thằng cha Phan Khôn thật là lớn mật. Mấy lão già thấy thiếu phụ xuất hiện đều ra vẻ cung kính. Phan Tịnh thấy thân pháp kinh người của thiếu phụ thì không khỏi sợ hãi nghĩ thầm, phải chăng mụ là chúa phái Cờ Máu? Sao mụ còn trẻ tuổi thế nhỉ? Thiếu phụ cất bức thư của Thiên Hiệp Phan Khôn vào trong bọc, quay nhìn Phan Tịnh, miệng mụ vẫn trầm trồ khen ngợi. Cha, ông Lôi Thần Phò Mã mới xinh đẹp làm sao? Quả không hổ là một tay tuấn kiệt. Ta muốn nhận ngươi làm nghĩa đệ, được không? Phan Tịnh trừng mắt nhìn thiếu phụ ra chiều khinh mạn nói. Thật là một con đàn bà đê tiện. Thiếu phụ xinh đẹp hơi biến sắc hỏi. Ngươi thóa mạ ai đó? Ngươi chớ còn ai, ngươi là một con đàn bà dâm ô nhơ nhuốc không xứng đáng. Đừng ảo vọng vô ích. Mấy lão già bước lại quát lên. Thằng lỏi con, mật ngươi lớn bao nhiêu mà dám vô lễ với Thúy Nương như vậy. Đồng thời họ thủ thế muốn ra tay. Thúy Nương khoát tay ngăn cản bọn họ. Mụ nhìn Phan Tịnh nói. Phan Tịnh ngươi đừng lên mặt. Bao nhiêu người cầu làm em ta chưa được. Vậy mà ngươi dám thóa mà. Khinh miệt ta, được lắm. Ta cho ngươi một bài học rồi sẽ phát lạc ngươi sau. Thúy Nương trở gót bước đi. Phan Tịnh cười khẩy, chàng tự hỏi, mụ bảo cho mình một bài học mà sao lại bỏ đi. Chàng còn đang ngẫm nghĩ thì đột nhiên thấy bóng xanh lấp loáng. Bốp, bốp, Phan Tịnh thấy mặt nóng ran, chàng đã bị Thúy Nương tát hai cái liền không kịp né tránh gì cả. Phan Tịnh từ lúc ra đời đến nay ngoại trừ một phen bị Xích Lôi Thần Quân đánh đập và Tĩnh Hoa Công Chúa trói chặt tay chân, chàng chưa bị cái nhục bạt tay bao giờ. Phan Tịnh bị Thúy Nương tát mấy cái cho thì nổi giận đùng đùng. Gắng gượng vận động chân lực, cây nhật nguyệt lệnh cầm trong tay phóng ra hai luồng ánh sáng chiếu vào mặt Thúy Nương. Thúy Nương cười khanh khách rồi quát mắng. Phan Tịnh, bữa nay ngươi tự làm nên tội thì phải chịu đựng lấy. Ta làm cho ngươi phải đau đớn mới cam tâm. Bóng xanh lại lấp loáng. Thúy Nương không biết đã biến đâu rồi. Phan Tịnh còn đang ngơ ngác thì lại bị hai cái tát bốp vào mặt. Binh một tiếng, sau lưng chàng cũng bị một chưởng. Chàng rú lên rồi ngã lăn ra. Tha Hương Vô Danh Khách muốn cứu ứng nhưng không kịp. Lão quát mắng, con tiện nhân kia, ngươi dám dở thói lăng loàn trước mặt ta sao? Nói rồi lão phát trưởng nhảy chồm tới Thúy Nương. Thúy Nương đột nhiên biến sắc hỏi, lão già chó má kia, ngươi muốn chết chăng? Ngươi đừng ỷ mình nổi tiếng giang hồ, thành thực mà nói thì Thiên Hải Song Tiên ta chưa coi vào đâu. Ngươi biết điều thì cút đi. Tha Hương Vô Danh Khách quát, hãy tiếp lão phu một trưởng đây. Lão vận toàn lực phóng trưởng ra đánh. Thúy Nương xem trưởng của lão ta dường như không ra gì. Thúy Nương cúi xuống nhắc Phan Tịnh nhảy cao lên ba trưởng. Thân pháp này khiến ai trông thấy cũng phải hải hùng. Tha Hương Vô Danh Khách phóng trưởng tới nơi thì Thúy Nương đã ra xa ngoài mấy trưởng. Lão vừa kinh hãi vừa tức giận gầm lên, buông ngay sư đệ ta xuống. Lão vung tít cây cần câu trong tay nhảy sổ lại tấn công Thúy Nương. Mấy lão già đứng bên vội vã phóng trưởng đánh xéo ra trận đường những lần song trưởng lực của Vô Danh Khách lại, Thúy Nương lại tung mình nhảy ra xa thêm mấy trưởng. Bỗng một gã thiếu niên áo trắng chạy đến lớn tiếng hỏi. Thúy Thư Thư, Thư Thư đã bắt được thằng lỏi đó rồi ư? Thúy Nương đắc ý cười đáp. Đã gặp tay Thư Thư thì gã có chạy đi đằng trời cũng không thoát khỏi. Tha Hương Vô Danh Khách tức điên người. Lão như con mãnh thú quát tháo om sòm. Lão ngẩng đầu nhìn ra thì thấy gã thiếu niên ấy là Hồ Anh thì không khỏi run sợ. Hồ Anh lớn tiếng la, thằng lỏi đó làm cho tiểu đệ đau khổ vô cùng, Thư Thư giao nó cho tiểu đệ phát túc. Tha Hương Vô Danh Khách trong ngực đánh thình thình, nghĩ thầm, nếu mụ giao sư đệ mình cho thằng lỏi kia thì hỏng mất. Thúy Nương cười hi hi hỏi, anh đệ, người định bắt gã đem nộp nghĩa mẫu để lập công chăng? Hồ Anh hằn hộc đáp, không phải thế, tiểu đệ muốn giết gã. Thúy Nương cười rộ nói, anh đệ, người giết gã há chẳng uổng mất tâm lực của ta, cứ bắt gã đưa về cho nghĩa mẫu, còn lo nó sống được ư, can chi mà phải nóng nảy. Bất thình lình phía sau Tha Hương Vô Danh Khách có tiếng trong trẻo quát vang lên. Phải cẩn thận, Tha Hương Vô Danh Khách giật mình, lập tức mấy luồng trưởng lực khủng khiếp từ hai bên ở phía sau lão xô tới. Vô Danh Khách không kịp chuyển mình đành vội nương đà chạy về phía trước. Mấy luồng trưởng phong lướt qua người lão. Giữa lúc ấy, Hồ Anh điểm chân xuống nhảy sổ lại vươn tay ra cười lạt nói. Lão già kia, người chưa quên ta là Hồ Anh chứ? Tha Hương Vô Danh Khách lún người xuống phóng trưởng ra chống đỡ. Trưởng phong chạm nhau bật lên một tiếng vang rùng rợn. Hai người khẽ la lên kinh hãi, đồng thời lùi lại một bước. Hồ Anh mắt lộ hung quang quát lên. Hãy tiếp thêm một trưởng nữa. Thúy Thư coi tiểu đệ giết lão già này. Gã lún người thấp xuống. Thúy Nương cười mắt hỏi. Anh đệ, người có biết lão là ai không? Nhìn khí giới trong tay thì dường như lão là Đông Hải Kim Ngao Tàu. Đúng, lão đấy, Hồ Anh đắc ý cười nói. Tiểu đệ muốn giết lão để thay lão làm tiên vì lão là một trong Thiên Hải Song Tiên. Hai mắt gã phóng hai luồng hồng quang ra giống như hổ phách. Khác với thứ huyết diệm công thông thường, Tha Hương Vô Danh Khách không dám chần chờ. Vẻ mặt nghiêm trọng, lão vận công lực toàn thân hai bên cùng phóng trưởng ra. Sầm một tiếng kinh hồn. Trưởng phong tung ra bốn phía, hai người đối trưởng rồi đứng yên không nhúc nhích, đồng thời cả hai cùng thét lên, hãy tiếp thêm một trưởng nữa, nhưng cả hai người cùng hự lên một tiếng hộp máu tươi ra. Tuy vậy cả hai không lùi lại mà cứ tiến về phía trước. Thúy Nương khoát tay nói, anh đệ, người không đánh bại được lão đâu, hãy đưa gã này về trước đi. Đột nhiên có bóng người xẹt tới giơ tay ra điểm huyệt cho Hồ Anh đứng lại. Người đó nắm lấy gã cười lạt nói. Hạ lão không phải chuyện dễ đâu, người có giỏi chạy thì chạy đi. Người này chính là cô gái che mặt mà Phan Tịnh và Tha Hương Vô Danh Khách đã gặp. Tha Hương Vô Danh Khách căm hận Hồ Anh cực điểm. Lão đón lấy gã, ngầm vận chân lực điểm huyệt Hồ Anh không cho há miệng.

đường lối ra khỏi huyền cung ngươi đều thuộc hết rồi, mau dẫn ca ca ngươi đi đi. Phan Tiểu Hoàn lại cảm ơn Thúy Nương lần nữa, rồi cùng Phan Tịnh chạy ra cửa điện. Hai người vừa ra khỏi cửa rồi, Phan Tịnh quay đầu nhìn lại thì ra tòa đại điện này có phải là nhà cửa gì đâu, mà chỉ là một hang núi, ngoài động bốn mặt vách núi đứng dựng, cỏ dại mọc đầy. Phan Tiểu Hoàn khẽ nói, ca ca, theo tiểu muội mà đi. Rồi nàng đi trước nhằm vào lối gai góc mà nhảy qua. Nẻo này tựa hồ như không có đường lối gì cả, nhưng sự thực có con đường như ruột dê nhỏ bé ngay phía sau bụi gai. Hai người đi được một lúc, Phan Tiểu Hoàn lại nói, những khu phụ cận hang núi này còn có đến 7-8 chỗ đại điện. Chúng ta phải đi nhẹ gót, đừng để cho những trạm canh phát giác ra phiền lắm đấy. Phan Tịnh hỏi, đây là địa phương nào? Đây là một hang núi thấp nhất trong dãy Thái Sơn. Cứ xem những hang động khu này thì đây có thể là một nơi mà người xưa đến đây để tập thể ẩn tu. Chùa phái Cửa Máu mới phát hiện ra 20 năm nay liền đến định cư ở đây. Chà, hay quá, một ngày kia ta sẽ trở lại đây. Hai người theo đường ruột dê giữa những bụi gai khi quanh tà. Lúc dễ hiểu, đột nhiên có tiếng quát hỏi, đang nửa đêm mà ai đi đâu thế? Phan Tiểu Hoàn thấy bị người phát giác liền đáp ngay, ta là Bạch Cô đây. Một lão già cao lớn từ mé bên chạy tới đứng ngăn cản trước mặt Phan Tịnh cùng Tiểu Hoàn hỏi. Té ra Bạch Cô, đang nửa đêm mà Bạch Cô đi đâu thế? Lão bất tất phải hỏi nhiều. Ta đã đi giữa đêm khuya thế này là có việc cấp bách lắm. Lão đưa mắt nhìn Phan Tịnh hỏi. Bạch Cô, gã này có phải là thằng lỏi họ Phan không? Phan Tiểu Hoàn mắng ngay. Đến nữ chúa còn coi y vào bực thượng tân. Sao lão dám buông lời vô lễ thế? Lão già nghe nói biến sắc vội cúi đầu xuống xin lỗi. Miễn thứ cho tại hạ không biết, thật là đắc tội. Phan Tiểu Hoàn khẽ hừ một tiếng, đột nhiên nàng khoa chân tiến lại một bước vung tay lên đập vào đầu lão già một cách đột ngột. Chát một tiếng, đầu lão bị vỡ, máu tươi phun ra như suối. Lão ngã quay xuống đất chết ngay. Phan Tiểu Hoàn vội nói, ca ca, chúng ta đi cho mau. Hai người thi triển khinh công lao người đi thật nhanh. Phan Tiểu Hoàn khẽ dặn, ca ca. Nếu lại gặp người nữa cản đường thì để tiểu muội đi trước, còn ca ca nhảy sổ đến sau và đừng để tên nào sống sót, có thế thì chúng ta mới mong rời khỏi hang núi này. Được rồi, nếu lại gặp người nữa cản đường thì để tiểu muội đi trước, còn ca ca nhảy sổ đến sau và đừng để tên nào sống sót, có thế thì chúng ta mới mong ra khỏi hang núi này. Được rồi, lôi ấn vô tình trưởng của ta không phát ra âm thanh làm cho kinh động người khác đâu. Hai người tiếp tục đi thẳng về phía trước. Đi như thế mỗi lúc một cao lên, bỗng phía trước lại thấy có ba lão già áo đen cao lớn đang canh giữ chỗ đường hiểm yếu. Còn ở đằng xa Phan Tiểu Hoàn đã la lớn lên, Bạch Cô phụ mệnh nữ chúa có việc khẩn cấp phải lên tiếp Thiên Bình. Ai nấy phải tránh đường, ba lão già phía trước quả nhiên kính cẩn đứng tránh sang bên. Phan Tiểu Hoàn lướt tới nhanh như điện chớp, đột nhiên nàng dừng bước, phóng cả hai trưởng ra, tiếp theo là một tiếng rú thê thảm. Phan Tịnh cũng sấn sổ chạy tới vung lôi ấn vô tình trưởng ra đánh. Ba lão già chết ngay đương trường, dưới trưởng lực của hai người. Phan Tiểu Hoàn nói, ca ca, phía trước chỉ còn một quan ải nữa là ra khỏi hang núi này. Hang núi này tên là gì? Đây là Hoàng Tuyền Cốc ở chân núi Thái Sơn. Tiếng nói thông vào đến âm tàu, người ngoài khó lòng tiến vào hang này được. Trong Hoàng Tuyền Cốc, hang động liên miên, muốn trừ diệt chúa phái Cờ Máu không phải là chuyện dễ. Hai người đi một đoạn đường nữa, vòng qua mấy khúc quanh, Phan Tiểu Hoàn đột nhiên dừng bước nói, ca ca, phía trước là quan ải do một người thân tín của nữ chúa canh giữ. Lão này đa nghi và giảo quyệt vô cùng, chúng ta khó lòng lường gạt được hắn, dù sao mình cũng phải đi, lão này công lực cao thâm ghê gớm, cả anh em ta hợp sức lại may ra mới chống nổi lão ta. Nhưng dù sao không hạ sát được lão thì mình vượt qua cũng chẳng khó gì, chỉ sợ làm kinh động đến mọi người trong hang thì nguy. Cứ đi đi. Phan Tịnh ngấm ngầm cầm Nhật Nguyệt lệnh trong tay, chàng để Tiểu Hoàn đi trước rồi chàng theo sau, vừa đi vừa ẩn thân hình. Phan Tiểu Hoàn đi thong thả lại, nàng vừa đi vừa gọi to, Kiều lão ở đâu đấy? Bạch Cô vâng lệnh lên tiếp Thiên Bình có việc. Tiểu Hoàn gọi 2-3 lần mới thấy có tiếng lạnh lùng hỏi, có mình cô nương thôi chứ? Phải rồi. Bỗng thấy tiếng cười lạt từ trong vách núi vọng ra, rồi có người cất tiếng hỏi, Bạch Cô, nơi đây là cửa ải quan trọng để tiến vào bản cốc, nên nữ chúa đã truyền dụ không được để ai ra khỏi một cách khinh suất. Cô đã vâng mệnh đi ra, tất là cô đem tín vật của nữ chúa theo làm lệnh. Phan Tiểu Hoàn đáp ngay, nữ chúa còn đang gấp rút luyện công, người chỉ dặn vậy rồi vào nhập định ngay. nên ta chưa kịp lấy tín vật. Hừ, không có tín vật thì làm sao mà đi khỏi nơi đây được? Phan Tiểu Hoàn tức giận lớn tiếng, Kiều lão, việc này rất quan trọng, nếu để lỡ việc thì ngươi phải chịu lấy trách nhiệm. Ta không cần đâu, ta cũng thi hành đúng mệnh lệnh của nữ chúa, và lại trên Tiếp Tiên Bình hiện giờ vắng teo, còn có chuyện gì gấp nữa. Cô nương ra đây, Thúy nương có biết không? Dĩ nhiên là y phải biết, lúc nữ chúa ra lệnh y cũng đứng bên cạnh, một chàng cười ha hả từ trong vách núi vọng ra nói. Bạch cô nương dối gạt ta rồi. Thúy nương rõ ràng còn bận canh giữ thằng lõi Phan Tịnh thì y ở bên nữ chúa thế nào được. Bạch cô có muốn ra khỏi hang này cũng không khó gì. Chỉ cần quay về lấy tín vật của Thúy nương là được. Vì trong 3 ngày nữ chúa bận luyện công, nên mọi công việc lớn nhỏ đều giao cho Thúy nương cai quản. Phan Tiểu Hoàn quát lên, Kiều lão, ta còn lạ chi điều đó, lọ là ngươi phải nói, vì muốn tranh thủ thời gian, nên ta không kịp lấy tín vật mà thôi, nếu không có tín vật thì cô nương không đi qua nơi này được đâu. Phan Tiểu Hoàn khẽ thở dài nói, muốn khỏi lỡ việc ta cứ đi. Đột nhiên bóng người thấp thoáng, 4 lão già từ trong vách núi xẹt ra, trong bọn có một lão chính Phan Tịnh cùng vô danh khách lén lên Tiếp Thiên Đài đã gặp trước đây. Phan Tịnh nấp trong bóng tối lẩm bẩm, đúng hắn rồi, ta cho hắn chết không có đất chôn. Kiều lão xuất hiện rồi cười lạt nói, bạch cô định cưỡng bách lão phu để ra khỏi ải này, nhưng lão phu e rằng cô không làm được. Nếu không thế thì nữ chúa đã chẳng đặt Kiều lão canh gác của ải quan hệ này. Lão phu tưởng cô nên quay về lấy tín vật là hơn. Không, ta nhất định không chịu, ngươi được nữ chúa trọng dụng nên hống hách cả với ta phải không? Ha ha, cô tuy là nghĩa nữ chúa phái, nhưng lão phu chắc rằng không bao giờ chúa phái giao cho giữ trọng nhiệm này. Phan Tiểu Hoàn tức giận thét lớn, im miệng ngay, nàng lạng người đi nhảy sổ về phía trước. Kiều lão cũng tức giận quát lên, bạch cô nương, cô đừng bức bách lão phu phải động thủ. Phan Tiểu Hoàn vung trưởng đánh ra quát lên, lão già không biết điều này, ta đã bị thương mà bữa nay ngươi làm cho thương thế ta thêm nặng, ngươi cũng mất mạng dưới tay nữ chúa. Kiều lão lạng người đi sửng sốt hỏi, cô nương bị trọng thương thật ư? Tin hay không là tùy ở ngươi. Nàng lại phóng trưởng đánh ra. Phan Tịnh ngấm ngầm nghiến răng tự hỏi, lúc này ta có nên xuất hiện không? Bụng nghĩ vậy, người chàng đã nhảy vọt ra. Kiều lão quát hỏi, ai? Lão ra đây chứ ai? Phan Tịnh phóng trưởng ra nhanh như chớp. Một người trong 3 lão kia vọt ra ngăn cản, đồng thời phóng trưởng phản kích. Nhưng lão liền rú lên một tiếng ngã lăn quay ra. Kiều lão đã nhận ra Phan Tịnh liền lớn tiếng quát mắng. Phan Tịnh, tiếng quát vừa dứt, Phan Tịnh đã phóng trưởng đánh tới. Kiều lão nhảy tạt ngang ra 2 trượng để né tránh rồi thét lên. Bạch cô giỏi thiệt, thảo nào nữ chúa không tín nhiệm cô nữa. Lão quay lại bảo 2 lão kia, một vị cấp tốc đi báo việc này cho Thúy nương hay. Dè dâu lão vừa dứt lời đã có tiếng cười đáp. Kiều lão, không cần báo nữa ta đã biết rồi. Thúy nương xuất hiện đột ngột khiến cho Phan Tiểu Hoàn cùng Phan Tịnh phải sửng sốt. Mụ cười lạt hỏi, Tiểu Hoàn dừng tay mau. Phan Tiểu Hoàn không biết ý mụ thế nào cũng dừng tay lại. Thúy nương lại nhìn Phan Tịnh hỏi, Phan Tịnh, ngươi định chạy ư? Nàng quay lại bảo bọn Kiều lão, 3 người đứng cả về phía sau ta. Phan Tịnh lửa giận bùng bùng toan mở miệng mắng thì đã thấy Thúy nương từ từ xoay người lại. Sau một tiếng cười lạt, mụ hất tay áo một cái, bọn Kiều lão 3 người rú lên thê thảm vội ngã lăn ra đất. Thúy nương quay lại bảo Phan Tịnh, ngươi lại đánh vào mỗi xác 1 trường. Bấy giờ Phan Tịnh mới biết Thúy nương đã cứu bọn mình. Chàng cảm kích vô cùng, vâng lời đánh vào bọn Kiều lão mỗi người 1 trường. Chàng toan ngỏ lời cảm tạ thì Thúy nương đã bỏ đi mất rồi. 2 người lập tức thi triển khinh công chạy nhảy như bay trên những ngọn núi cao hiểm trở. 2 người chạy chừng 1 giờ. Phan Tiểu Hoàn mới thở phào một cái nhẹ nhàng nói, úi cha, bây giờ mình mới thoát khỏi phạm vi thế lực chúa phái Cờ Máu. Phan Tịnh nói, muội muội, chúng ta phải xuống núi ngay đêm nay mới được, dĩ nhiên là ta phải đi ngay bây giờ. Ngọn gió núi thổi tạt vào mặt khiến 2 người cảm thấy rét lạnh. Ngờ đâu theo chiều gió thổi lại có tiếng người than thở nói, ta tưởng các ngươi bất tất phải xuống núi nữa, hãy tạm vào đây một lúc chẳng hay hơn ư? 2 người giật nảy mình lên. Phan Tịnh quát lên, ai đó, ai vừa nói đó? Hồi lâu luồng gió thổi đưa thanh âm lại, ta là người đàn bà cô độc, các ngươi không muốn gặp ta ư? Phan Tịnh nhìn về phía có tiếng vọng lại thì thấy một bóng đen đang chạy tới. Phan Tiểu Hoàn vừa nhìn thấy đã ớn lạnh xương sống nói, ca ca, đây là con quỷ ghê gớm chuyên thu hồn đoạt phách. Phan Tịnh ưỡn ngực ra cười hỏi, trên đời mà có quỷ ư? Thật đấy, ca ca à. Trong Hoàng Tuyền Cốc đã nhiều trai tráng bị giống quỷ này làm chết rồi quang xác ra những nơi hoang vu phụ cận, bóng đen mỗi lúc một tiến lại gần rồi rú lên một tiếng nghe sờn tóc gáy. Phan Tịnh quát lên, muội muội hãy đứng đây đợi ta một chút, ta nhất định chế phục con người giả làm quỷ sứ này. Chưa dứt lời chàng đã xông ngay về phía trước. Phan Tiểu Hoàn vội la lên, ca ca chớ nên đi, ta không sợ, vạn nhất có bị nó mê hoặc thì muội muội tìm về Khe Lạc Hiền để gặp gia gia. Phan Tịnh phóng mình nhảy luôn vài cái nữa, còn cách bóng đen không xa mấy. Chàng nhìn rõ đó là một người từ đầu đến chân toàn mặc đồ đen. Phan Tịnh vận lôi ấn vô tình trưởng quát hỏi, mi là ai, mi giả vờ làm quỷ sứ là có ý gì? Quái vật chỉ rú lên hai tiếng kỳ dị chứ không trả lời. Phan Tịnh tức giận quát lên, mi vừa bảo là người cô độc, sao bây giờ lại không nói? Quái vật lại rú lên hai tiếng ghê rợn. Phan Tịnh tức giận gầm lên, bất luận mi là người hay ma quỷ thì cũng tự tìm lấy cái chết, đừng kêu oan. Chàng phóng lôi hỏa tương bạc ra, hào quang dần dần chụp vào người quái vật. Quái vật xoay mình đi một cái đã xa ngoài hai trượng. Phan Tịnh không chịu buông tha, lại phóng lôi thiên đỉnh tráng như tiếng sét nổ đánh tới nữa. Quái vật lại vèo người đi né tránh mỗi lúc một xa. Phan Tịnh đuổi vừa phóng trưởng ra đánh tới tấp. Nhưng lạ thay, chàng đánh bấy nhiêu trưởng mà quái vật chẳng bị trúng phát nào. Phía sau tiếng Phan Tiểu Hoàn la gọi, ca ca, đừng đuổi nó nữa, ca ca nhất định sẽ bị nó mê hoặc. Phan Tịnh cười thầm, lẩm bẩm, mê hoặc ta ư, ma quỷ nào mà mê hoặc được thiên đình sứ giả. Phan Tiểu Hoàn càng bảo chàng bị ma quỷ mê hoặc, chàng càng không chịu bỏ qua, nhất định đuổi theo cho kỳ được. Quỷ ảnh chạy mỗi lúc một mau thêm, Phan Tịnh lại càng đuổi gấp, đồng thời phóng lôi ấn vô tình trưởng ra nhưng vẫn không thể nào đánh trúng khiến chàng tức bực. Nghiến răng ken két, Phan Tịnh chí đầu ngón chân xuống lao người đi, rồi phóng tuyệt tình trưởng ra, bóng trưởng trùng trùng điệp điệp bao vây lấy quỷ ảnh, trông chừng quái vật khó lòng tránh khỏi một trường. Giữa lúc ấy trong bóng đêm lù lù bỗng phát ra tiếng cười trong trẻo nói, Phan Tịnh, sao ngươi lại hạ độc thủ đến thế? Phan Tịnh vừa phóng trưởng ra, đột nhiên toàn thân run bắn lên, trưởng lực chàng đã bị đối phương ngăn chặn và rõ vàng công lực đối phương còn cao thâm hơn chàng. Gấp bội, chàng ngán ngẫm khẽ la, thật là hỏng bét, chợt thấy dưới nách mình tê dại, chàng biết mình bị đối phương điểm huyệt rồi. Phan Tịnh đứng trơ ra, trong bóng đêm lại có tiếng cười trong trẻo. Quỷ ảnh xoay người lại một cái để Phan Tịnh lên lưng chạy vèo vèo. Thoáng cái đã mất hút vào trong những ngọn núi hiểm trở. Phan Tiểu Hoàn thấy Phan Tịnh bị bắt đi, nàng muốn khóc mà không có nước mắt, muốn tìm ca ca thì không biết đường. Nàng còn sợ nữ chúa phái Cờ Máu phát giác ra mình bỏ trốn đi mà phái người đuổi theo. Nghĩ vậy nàng chỉ dừng lại một chút rồi nhắm chạy thẳng về phía núi Lạc Hiền. Phan Tịnh từ lúc bị điểm huyệt mê man luôn không biết gì nữa. Lúc vừa tỉnh lại chàng cảm thấy có điều khác lạ, chàng thấy mình được vật gì mềm mại thoang thoảng hơi hương ôm chặt. Chàng chấn tỉnh nhìn lại bất giác giật mình kinh hãi vì thấy mình nằn gọn trong lòng một thiếu phụ. Mình trần như nhộng, ngồi trong một gian phòng chăn gấm màu hồng, mùi thơm ngát xông vào mũi chàng từng cơn. Chàng la lên một tiếng thất thanh rồi nhảy phát dậy, nhưng chàng thấy mình cũng lòa thể thì vừa thẹn vừa giận. Chàng vội vươn tay ra kéo tấm màn hồng che thân rồi quát hỏi. Con đàn bà ti tiện này, mi là ai? Nhưng trong lòng chàng ngấm ngầm kinh hãi vì chàng nhớ lại là mình đã bị quỷ ảnh điểm huyệt rồi. Chàng không ngờ mình lại vào ngủ ở đây. Dứt tiếng quát, chàng trừng mắt nhìn thiếu phụ. Thiếu phụ không quay đầu lại vẫn nhìn vào phía trong. Mụ nói bằng một giọng ai oán. Người thật là chàng ngốc, có diễm phúc được vào đây mà không biết hưởng. Phan Tịnh giận mặt xám xanh gầm lên. Mi là ai? Có phải chính mi ở chốn thâm sơn này giả làm quỷ để hại người? Thiếu phụ cười sang sảng đáp, phải thì sao mà không phải thì sao? Phan Tịnh, đã đến đây thì yên phận là hơn, mau lại nằm xuống đây. Nói xong mụ nằm ngay xuống giường nhưng vẫn quay mặt vào phía trong. Phan Tịnh tức quá nổi lên một tràng cười rộ nói, ta đập chết loại đàn bà này. Chàng vung trưởng thì thấy chân khí lưu thông như thường, một luồng lôi đình trưởng lực chụp xuống giường. Thiếu phụ đang nằm trên giường, đột nhiên xoay mình lại từ trong chăn giơ cánh tay ngà ngọc ra khẽ vẫy một cái. Trường lực của Phan Tịnh bị hóa giải tiêu tan liền, bỗng nghe tiếng thiếu phụ cười nhẹ nói, Phan Tịnh, ngươi phải biết điều một chút. Phan Tịnh dương mắt lên nhìn chợt nhận ra Thúy Nương, chàng hiểu hết đầu đuôi bất giác giác nổi lên một tràng cười rộ nói, tưởng ai té ra là ngươi, ha ha, một con quỷ tu hồn đoạt phách, chắc không bao giờ ngươi ngờ đến lại chính là ta, ha ha,